Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Thần Vân Châu. Oanh, tại Quý Uyển Linh bước vào tầng thứ hai lập tức, cái kia 9 đạo lôi điện chính giữa đạo thứ nhất, như là cánh tay giống như phẩm chất, bay thẳng đến Quý Uyển Linh oanh kích đi qua. Quý Uyển Linh thần sắc không thay đổi. Thủ trưởng vung vẩy chính giữa, pháp tắc triển khai, lập tức đem kiếp này lôi đóng băng. Nhưng mà, kiếp này lôi nhưng lại cùng tầng thứ nhất kiếp lôi không giống với. Hơn nữa cường hoành vô số, tại Quý Uyển Linh đem hắn đóng băng phía dưới. Kiếp này lôi đúng là oanh một tiếng nổ tung, một cổ không cách nào hình dung sóng xung kích tự trong đó bắt đầu khởi động mà ra. Quét ngang hết thảy. Quý Uyển Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này sóng xung kích trực tiếp cuốn ở bên trong. Bất quá nàng dù sao thực lực cường hoành, chỉ là sau lùi lại mấy bước, sắc mặt có hơi trắng bệch, cũng không bị thương. Nàng nhẹ cau mày, nhìn xem cái kia đạo thứ hai lôi điện tiến đến. Oanh, nổ vang rung trời, cái kia đạo thứ hai lôi điện phô thiên cái địa. Trọn vẹn so một đạo lớn hơn mấy lần, cỡ thùng nước, như một đầu dài xa, nổ vang Quý Uyển Linh, phá. Quý Uyển Linh lần thứ nhất mở miệng, cái kia trắng nõn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm ra, trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đầu trù lăng, cái này trù lăng hiện ra 5 màu chi sắc, bị Quý Uyển Linh bắt lấy, hướng cái kia lôi điện hung hăng hất lên, phanh. Cả hai va chạm, cái kia 5 màu trù lăng có chút dừng lại, trực tiếp đem đạo thứ hai lôi điện xuyên thấu, không đều đạo thứ ba lôi điện tiến đến, là được đầu tiên oanh tới, ngũ thải tiên lăng. Hàn Thiên Hoan thấy được Quý Uyển Linh trong tay ngũ thải tiên lăng, đồng tử hơi co lại, hừ lạnh nói, bổ thiên các ngược lại là thật lớn thủ bút, xem ra lần này. Vô luận như thế nào ngược lại là muốn cho Quý Uyển Linh vượt qua kiếp nạn này. Nếu là U Minh Tông, cùng Dược Thần Tông ra một cái nhân vật như vậy, cũng sẽ biết không tiếc bất cứ giá nào, lại để cho hắn vượt qua đế kiếp. Thương Hàn Tông đại trưởng lão giống như cười mà không phải cười. Nhìn một chút Hàn Thiên Hoan, lại nói, đáng tiếc, cái này không phải là không có sao. Thương Hàn Tông có. Hàn Thiên Hoan lông mi nhảy lên, làm như nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, lão già kia, cái kia Thanh Lâm tư chất hoàn toàn chính xác không tệ. Bất quá cùng Quý Uyển Linh so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch, ngày nay Quý Uyển Linh đã độ đế kiếp, vượt lên đầu hắn một bước, muốn đuổi kịp cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lão Phu không có hy vọng xa vời Thanh Lâm. Có thể so với mà vượt Quý Uyển Linh, có thể đạt được thiên kiêu bảng thứ hai, lão phu cũng thấy đủ. Thương Hàn Tông đại trưởng lão cười nói, còn không nhất định ai là thiên kiêu bảng đệ nhị. Hơn nữa, cái kia cửa ải cuối cùng chính giữa, không nhận thua tựu chẳng phân biệt được sinh tử. Không thể nói trước Thanh Lâm không kịp nhận thua, đã bị Quý Uyển Linh cho đánh chết. Đến lúc đó, người muốn khóc cũng không kịp. Hàn Thiên Hoan rõ ràng cho thấy có chút ghen ghét. Tăng thêm bởi vì Hàn Phỉ sự tình. Đối với Thanh Lâm ấn tượng gần đây cũng không phải quá tốt. Oanh, hai người trong lúc nói chuyện. Quý Uyển Linh đã nổ nát đạo kiếp lôi thứ 5. Đi tới cái kia đệ lục đạo kiếp lôi trước khi. Cái này đệ lục đạo kiếp lôi. Đã là đạo thứ nhất mấy chục lần phẩm chất. Một mắt nhìn đi, cực kỳ vừa thô vừa to, đường kính chừng hơn 10 mét, cái này nếu oanh kích tại người trên người, cường thịnh trở lại chỉ sợ đều chịu lấy tổn thương. Quý Uyển Linh hiển nhiên sẽ không để cho kiếp này lôi oanh kích đến chính mình. Toàn thân tu vi bộc phát, cái kia 5 màu trù lăng không ngừng vung đánh, cơ hồ là mỗi đánh ra một lần, cái kia kiếp lôi sẽ gặp tiêu tán một phần. Như thế như vậy, tại sau nửa canh giờ, cái kia kiếp lôi đúng là bị Quý Uyển Linh cho sinh sinh đánh tan. tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai kiếp lôi đều không làm gì được Quý Uyển Linh, có thể cho nàng sinh ra uy hiếp, cũng chỉ có cái kia cuối cùng hư ảnh. Giữa đám người, Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, Quý Uyển Linh đích thật là quá mạnh mẽ, ta hôm nay là khai thiên cảnh trung kỳ thân thể, nhưng là ta có loại cảm giác, mặc dù là đối mặt cái kia tầng thứ hai đạo kiếp lôi thứ nhất, đều bị trực tiếp oanh thành bụi phấn. Vũ Hành thở dài nói, nhụt chí cái gì? Thanh Lâm nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói, cái dạng gì cảnh giới, sẽ gặp đưa tới cái dạng gì thiên kiếp, chờ ngươi đã đến độ đế kiếp thời điểm, tựu cũng không cảm giác cái này đế kiếp khủng bố, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, là nói chính ngươi a. Vũ Hành lắc đầu cười khổ nói, vô luận là hạng gì cảnh giới thiên kiếp, trên cơ bản đều có 8, 9 - 10% người muốn vẫn lạc. Mặc dù là đến đó cấp độ, cũng không dám nói tựu nhất định có thể vượt qua. Thanh Lâm không hề ngôn ngữ, chỉ là lẳng lặng nhìn Quý Uyển Linh độ kiếp. Giờ phút này, Quý Uyển Linh đã đang cùng cái kia đệ thất đạo lôi điện rằng co. Đã đến hôm nay, Quý Uyển Linh tựa hồ cũng có thật lớn tiêu hao, mặt nàng sắc có chút tái nhợt, nhưng song mâu nhưng lại mang theo nồng đậm chiến ý. Không nhận thức, không người nào biết, cái kia đạo kiếp lôi thứ bảy mạnh hoành, đủ để đuổi giết bất luận cái gì giả đế phía dưới người. Cũng tựu như Quý Uyển Linh loại này tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể cùng hắn chống lại. Oanh, một đoạn thời khác, Quý Uyển Linh tựa hồ là đã mất đi kiên nhẫn, nàng môi anh đào khẽ mở, nhổ ra một khỏa hạt châu. Cái này hạt châu va chạm ở đằng kia đệ thất đạo lôi điện phía trên. Cái kia kiếp lôi lập khắc oanh một tiếng nổ bung, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Kiếp lôi tại nổ bung về sau, có một cổ rất mạnh trùng kích lực, nhưng là hạt châu kia thực sự bộc phát ra một hồi hào quang, vây quanh Quý Uyển Linh, lại để cho hắn không có chút nào bị thương. Thần Vân Châu, Hàn Thiên Hoan đợi tất cả đại tông môn trưởng lão tự nhiên đều biết vật ấy. Lúc này khóe miệng co giật một chút, nói, Thần Vân Châu cùng Ngũ Thải Tiên Lăng đều là gần với Tôn Hoàng Cửu Kiếm cực phẩm chí bảo. Khóa thước thánh tử thánh nữ đều chỉ có thể quan sát, không có quyền sử dụng. Quý Uyển Linh, tuyệt đối là người thứ nhất. Cái kia Thần Vân Châu hào quang ba lô bao khỏa phía dưới, Quý Uyển Linh sắc mặt dĩ nhiên là nhanh chóng khôi phục. Hắn khí tức cũng là bỗng nhiên xuất hiện bảo tăng, thân ảnh lập lòe tầm đó, đúng là trực tiếp xuyên thấu đệ bát đạo lôi điện, lấy tay chung cái kia Ngũ Thải Tiên Lăng, hung hăng oanh kích tại đệ cửu đạo lôi điện phía trên. Cùng lúc đó, Thần Vân Châu thượng lại là có một đạo hào quang lao ra, cùng Ngũ Thải Tiên Lăng hòa lẫn, đụng vào này đạo kiếp lôi thứ 9 phía trên. Oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh từ cái này kiếp lôi chi bên trên truyền ra. Thiên không băng liệt, hư vô sụp xuống, cái kia đệ cửu đạo lôi điện đang cùng Ngũ Thải Tiên Lăng tiếp xúc nháy mắt, có chút dừng lại. Hắn thượng bộc phát ra một hồi uy lực khủng bố, uy lực kia theo bảo tăng, tựa hồ muốn Quý Uyển Linh Ngũ Thải Tiên Lăng cho sinh sinh nổ nát. Nhưng là vào thời khắc này, cái kia Thần Vân Châu thượng bắn ra hào quang, trực tiếp chui vào đạo kiếp lôi thứ 9 chính giữa, làm như có thể phân giải. Cái kia đạo kiếp lôi thứ 9 hơi khẽ chấn động, giống như đã mất đi toàn bộ lực lượng, tại lui về phía sau chính giữa, nhanh chóng phồng lên, cuối cùng nhất oanh một tiếng băng diệt tại ở giữa thiên địa. Tầng thứ hai, qua, đã qua, đã qua, còn có cuối cùng một tầng rồi. Không biết cái kia đạo hư ảnh sẽ có cái gì thực lực. Bất quá có thể với tư cách đế kiếp cuối cùng một tầng, hẳn là rất mạnh. Thánh nữ còn không có sử dụng Tôn Hoàng Cửu Kiếm chính giữa kiếm thứ ba diệt. Linh kiếm phân thân, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng lại bài danh thứ ba, diệt linh kiếm phân thân, tuyệt đối so với Thần Vân Châu cùng cái kia Ngũ Thải Tiên Lăng đều hiếu thắng. Xem ra Quý Uyển Linh lần này độ kiếp có rất lớn khả năng thành công. Không ít mọi người lộ ra kích động, ẩn ẩn cảm thấy sắp có một cái đại đế cảnh xuất hiện tại Đông Thắng Tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.